Hôm nay là ngày 26 tháng 6 năm 2014 và cho các thiền sinh đang hành thiền tích cực tại đây, Ngài Thiền Sư muốn giảng một cái bài kinh ở trong tương ưng bộ kinh có cái tựa là Bhikkhuni Nupassaya Sutta. Đây là một cái bài kinh mà giúp cho các hành giả được thoải mái và hoan hỷ trong khi hành thiền. Thì vào thời Đức Phật, có các vị tỳ kheo ni đang hành thiền và gặp nhiều khó khăn. Thì cái bài kinh này là Đức Phật thuyết để mà giúp cho các quý vị ấy. Thì trong cái bài kinh này bắt đầu là vào một thời nọ, khi mà Đức Phật đang cư ngụ tại cái tu viện Cetavana gần ở trong cái tỉnh Sawati, thì có Ngài Đại Đức Ananda là người hầu cận của Đức Phật, và có rất là nhiều các tỳ kheo ni đang sống ở chung quanh cái thành phố Sawati. Thì vào một buổi sáng, Ngài Ananda đang chuẩn bị để trong vào phố để mà đi khất thực. Ngài đã đắp y cầm bình bát sẵn sàng đi, nhưng mà vì thấy còn sớm cho nên Ngài Ananda mới quyết định là ghé thăm một cái tu viện của ni ở gần đó. Thì khi mà đến gần cái ni viện đó thì có rất nhiều các tỳ kheo ni ra đảnh lễ Ngài Ananda và nói với Ngài Ananda rằng: "Thưa Đại Đức, chúng con đang hành thiền phát triển chánh niệm liên tục, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, và bằng cách này chúng con đã phát triển tuệ minh sát, xuyên thấu vào những cái đề mục, những cái pháp trong thân và tâm bằng cách là ghi nhận những cái gì mà nổi bật rõ ràng. Và chúng con có những cái kinh nghiệm khi mà cái tâm nó hoàn toàn nó trụ vào đề mục, tâm không có đi đó đây và tâm được phát triển hoàn toàn." Thì Ngài Ananda mới trả lời rằng: "Đúng là như vậy các chị." Thì cái tiếng Pali ở đây được dùng là chị, cái chữ chị là hoặc là người chị lớn hoặc là người em gái nhỏ đều dùng cùng một chữ. Thì các chị đang hành thiền có tiến bộ, nếu mà có thể ghi nhận được một cách liên tục cái chánh niệm đi trước, tiếp theo là một cái chánh niệm sau, không có một cái kẽ hở nào giữa các chập niệm, thì các chị sẽ có một sự tiến bộ đáng kể, sẽ kinh nghiệm một cái giáo pháp thật là đáng kể. Và sau đó thì Ngài Ananda tiếp tục giảng một bài pháp cho các vị tỳ kheo ni nghe cái lợi ích của cái việc hành thiền. Và sau đó Ngài đi vào thành phố khất thực. Rồi sau khi mà khất thực xong thì Ngài trở về lại cái tu viện của Ngài. Và khi về lại thì Đại Đức Ananda đến gặp Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật và trình lại cho Đức Phật những gì mà Ngài đã dạy cho các vị tỳ kheo ni. Thì Ngài nói rằng các tỳ kheo ni có đặt câu hỏi như là đã nói ở trên vân vân, và Ngài trả lời là nếu mà có thể theo dõi được những cái đề mục một cách liên tục, chánh niệm này theo chánh niệm trước không có kẽ hở, thì sẽ có được những cái kinh nghiệm thật đáng kể. Thì Đức Phật Đức Phật mới nói đó là những cái lời mà ngài Ananda trình bày lại với Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói rằng đúng như vậy Ananda, những cái điều mà con nói thật là đúng. Và Đức Phật còn nói là đó là như vậy. Và nếu mà một người mà có thể ghi nhận được một cách liên tục, ghi nhận cái trước tiếp nối theo cái sau tiếp nối theo cái trước một cách liên tục, không có kẽ hở ở giữa, thì người ấy có thể phân biệt được tất cả những cái trạng thái, tất cả những cái đề mục ở trong từng khoảnh khắc, và người đó sẽ tiến bộ vượt bậc. Bất cứ những cái đề mục nào sanh khởi, thân, thọ, tâm, pháp, người đó ghi nhận. Trong tâm người ấy, trong lúc đó không có cái sự tham ái, không có những cái sự sân hận. Trong tâm lúc đó rất là an bình. Thì đó là những cái sự lợi lạc mà người hành giả có được ngay lập tức trong khi mà hành thiền. Thì Đức Phật giải thích những cái sự lợi lạc mà các vị tỳ kheo ni có thể có được nếu mà hành thiền có chánh niệm liên tục. Nhưng Đức Phật còn nói thêm là có thể là gặp những cái sự khó khăn trên cái con đường mà phát triển chánh niệm. Khi mà một người chú ý vào cái thân, ngồi hành thiền trong một thời gian dài, thì có thể là có những cái vấn đề ở trong cái thân này nó sanh khởi. Chẳng hạn như có thể là có một cái sự nóng, rất là nóng, nó sanh khởi ở trên cái thân này. Hoặc là cái tâm nó trở nên yếu ớt, hay là cái thân trở nên mệt mỏi. Đôi khi cái thân cảm thấy bị tê, khó chịu, cảm giác khó chịu nó xảy ra. Và khi mà cái thân nó như vậy thì nó làm cho cái tâm trở nên cứng cỏi, phóng ra ngoài, đi đó đây, không có còn nằm ở trên cái đề mục hành thiền nữa. Và trong những cái giây phút đó thì phiền não nó len vào. Thì Đức Phật mới nói rằng, này Ananda, trong cái trường hợp đó, những người hành thiền thì cái sự tiến bộ trong cái sự hành thiền đó nó thay đổi. Nó thay đổi từ dễ chịu đến khó chịu. Khi mà cái thân này mà nó cảm thấy khó chịu thì nó làm cho cái tâm cũng trở nên khó chịu. Và cái tâm nó muốn phóng ra ngoài. Tâm không có ghi nhận được vào đề mục. Thì có một việc mà một người có thể làm được. Này Ananda, khi mà cái thân nó khó chịu thì cái người đó có cái khuynh hướng là muốn đi về. Nhưng mà đừng có bỏ cuộc một cách dễ dàng. Vì có rất là nhiều những cái đề mục khác mà một người có thể ghi nhận để mà làm cho mình phấn khởi lên, làm cho mình phấn chấn hơn. Chẳng hạn như là ghi nhận hay là hồi tưởng lại những cái bài pháp mà mình đã học trước đây. Thì khi mà nhớ lại những cái bài pháp mà mình đã học trước đây thì có thể giúp cho cái tâm trở nên phấn khởi hơn. Khi mà cái tâm nó phấn khởi lên thì có một cái sự hài lòng nó sanh khởi. Có thể là có cái phỉ lạc nó phát sanh. Khi phỉ lạc phát sanh thì cái sự dao động của tâm nó sẽ giảm bớt. Và cái tâm nó sẽ trở nên hoan hỷ. Khi tâm hoan hỷ, tâm nó trở nên an trụ, vắng lặng. Và từ đó người hành giả có thể trở lại ghi nhận vào cái đề mục Thì nói tóm lại, khi mà một người mà hành thiền mà cái tâm nó bị trạo cử, không có yên, thì nên quán nhớ lại những cái gì mà mình đã học hồi trước. Thì bằng cách là mình thay đổi cái đối tượng hành thiền thì mình sẽ giúp cho cái tâm nó trở nên mạnh mẽ lên, sáng lên. Và nhờ như vậy mà cái tâm nó sẽ trở nên an tịnh. Và khi mà tâm nó tịnh trở lại thì mình có thể trở lại với cái đề mục chính. Thì đối với các thiền sinh, khi mà cái tâm nó an thì thiền sinh có thể có một cái sự suy nghĩ là: ồ, đây là cái trạng thái mà tôi muốn. Thì khi mà trở lại được cái trạng thái đó thì là người thiền sinh có thể hành thiền lại tốt đẹp. Thì như vậy, nếu mà tâm của người thiền sinh bị trạo cử thì hãy dùng một cái đề mục tạm khác, cũng tương tự như là một cái chánh quyền mà tạm đứng ra để mà gánh vác cái việc nước tạm thời. Thì trong một cái sự hành thiền mà tích cực thì sẽ có đôi lúc mà cái tâm nó trở nên chao động, trạo cử. Thì người thiền sinh lúc ấy có thể đổi cái đối tượng hành thiền của mình cho đến khi mà cái tâm nó yên trở lại. Và Đức Phật dạy là khi mà cái tâm nó yên trở lại thì là người hành giả phải trở lại với lại cái đề mục chính. Cái đề mục chính đó có thể là cái thân, thọ, tâm hoặc là pháp, hay là bất cứ một cái hiện tượng nào, thân tâm nào mà nó sanh khởi. Thì bằng cách này chúng ta dùng một cái đối tượng tạm thời để cho chúng ta có thể vượt qua được những cái khó khăn khi mà chúng ta hành thiền tích cực. Và trong kinh Pali thì thường viết rất là vắn tắt, đôi khi vắn tắt quá khó hiểu. Cho nên muốn hiểu rõ chúng ta phải dựa vào chú giải hay là phụ chú giải. Thì trong cái câu mà nói rằng những cái chánh niệm đi trước kèm theo những cái và theo sau, chánh niệm khác theo sau, cái sự định tâm trước và có định tâm sau. Cái nghĩa được giảng ở trong chú giải là cũng như là được Ngài Mahasi giảng là bất cứ một cái đề mục nào mà nó rõ ràng thì là người hành giả phải ghi nhận. Chẳng hạn như khi mà chúng ta ghi nhận cái thân này thì phần lớn tứ đại đất nước gió lửa là nó rõ ràng, nó nổi bật. Khi mà chúng ta hít vào thì chúng ta cảm thấy cái bụng nó phồng lên, thì có sự căng cứng vân vân. Đó là cái đặc tính của gió. Thì khi mà một người hành thiền mà chú vào cái thân này thì sẽ thấy bốn cái yếu tố đất nước gió lửa này nó rõ ràng, và đôi khi có thể thấy được 24 cái yếu tố phụ. Và như vậy thì bốn cái yếu tố đất nước gió lửa này nó nổi bật. Nhưng mà đôi khi cái thọ, cái cảm thọ nó nổi bật, thì nếu mà nó nổi bật thì là mình ghi nhận cái cảm thọ trong lúc ấy. Nói là ghi nhận cảm thọ thì cảm thọ nó là một cái thành phần, một cái phần của tâm. Mặc dù là cái thân này nó sanh ra cái cảm giác, nhưng mà cái kinh nghiệm là cái kinh nghiệm mà người thiền sinh thấy ở trong tâm. Hoặc là cái đề mục đó có thể là một cái sự suy nghĩ của tâm, vân vân. thì dầu là cái đề mục nó là thân hay là tâm, chúng ta cần phải ghi nhận nó như là nó là vậy. Và khi mà chúng ta ghi nhận những cái đề mục phụ, rồi nếu mà các cái đề mục phụ đó nó không có còn nổi bật nữa thì chúng ta trở lại với cái đề mục chính là phòng xẹp. Đôi lúc cái đối tượng thứ nhất là một cái đối tượng về tâm, và nó là cái nhân để cho cái đối tượng sau sanh khởi, là cái đối tượng sau là cái đối tượng về thân. Hoặc là đôi lúc cái đối tượng đầu là cái đối tượng về thân, nó làm điều kiện cho cái đối tượng kế tiếp là đối tượng về thân. Thì dầu là nó như thế nào, chúng ta ghi nhận một cách liên tục thì cái đối tượng trước được ghi nhận sát và cái đối tượng kế tiếp cũng được ghi nhận. Thì khi mà ghi nhận như vậy, người thiền sinh sẽ thấy được cái nhân và cái quả một cách rõ ràng. Và từ đó người thiền sinh có thể phân biệt được ba cái đặc tướng là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Thấy là không có cái tôi, cái ta trong những cái đối tượng mà mình ghi nhận. Và đó là cái cách mà mình phát triển một cách tuần tự những cái tuệ minh sát. Thì ở đây khi mà ngồi lâu, cái thân nó khó chịu, nó trở nên nó nóng lên. Cái thân nó nóng là nó được sanh khởi lên là vì những cái phiền não nó sanh ra ở trong cái tâm. Khi mà cái tâm nó chạo cử, nó không có yên, thì nó làm cho cái thân của mình cũng không có yên. Mà khi mà cái thân nó không yên thì nó làm cho những cái hơi nóng nó bốc ra. Cái thân với cái tâm này nó dính liền với nhau. Cho nên khi mà cái tâm mà nó khó chịu, nó cảm thấy thất vọng, đôi khi nó khó chịu, thất vọng, muốn đi về nhà, muốn gặp người thân trong gia đình, muốn trở về đi làm, nghĩ đến công việc đi làm, vân vân. Thì trong những cái trường hợp đó, chúng ta phải tìm cách làm cho cái tâm của chúng ta nó an trở lại, bằng cách là chúng ta nhớ lại những cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là những cái bài pháp mà chúng ta đã nghe trước. Thì những cái bài nào mà nó làm cho chúng ta phấn khởi trở lại thì chúng ta nhớ lại. Ở trong chú giải có giải thích là những cái bài pháp mà làm cho chúng ta phấn khởi trở lại thì nó có sáu cái loại mà chúng ta có thể nhớ trở lại. Cái thứ nhất là hồi tưởng lại những cái đức tính, cái phẩm tính của Đức Phật. Thì khi mà chúng ta hồi tưởng lại những cái phẩm tính của Đức Phật thì những cái phẩm tính này sẽ giúp cho chúng ta, làm cho chúng ta phấn khởi muốn hành thiền để mà có được những cái phẩm tính này. Thì cũng tương tự như vậy, hồi tưởng đến cái pháp của Đức Phật hay là hồi tưởng đến các tăng cũng làm cho một người hành giả có thể phấn khởi trở lại. Hoặc là chúng ta hồi tưởng lại cái giới đức của chúng ta. Chúng ta nghĩ lại, thấy là mình giữ giới đức trong sạch, không có một cái vết nhơ nào về cái giới hạnh mà mình giữ. Nhìn lại thấy mình là một người trong sạch, thì từ đó sẽ làm cho mình phấn chấn, phấn khởi để mà hành thiền trở lại. Hoặc là mình nhớ lại những cái việc làm thiện của mình trong quá khứ, chẳng hạn như là những cái gì mà mình đã bố thí, mình giúp người khác, mình hỗ trợ một cái thiền viện nào đó, hay là mình chia sẻ cái vật của mình có được với một người nào khác. Thì khi mà mình nghĩ lại về những cái việc thiện mà mình đã làm thì nó sẽ giúp cho mình cái tâm nó hoan hỷ, nó phấn khởi trở lên. Hoặc là mình nghĩ lại nghĩ đến cái phẩm tính của các chư thiên, thấy các vị trời hạnh phúc được sống sanh ra tái sanh vào một cái cảnh tốt đẹp nhờ vào những cái việc thiện mà các quý vị ấy đã làm trong quá khứ, và nghĩ rằng mình đây, tôi đây đang tích lũy cũng những cái thiện nghiệp giống như là các vị ấy đã làm, thì khi mà mình nghĩ như vậy thì là mình cảm thấy phấn khởi trở lại và có thể giúp cho cái tâm yên lại, và nhờ đó mà mình có thể mình trở lại ghi nhận vào những cái đề mục hành thiền chính. Thì cái cách này tiếng Pali nó có một cái tên gọi là Pandita Bhavana. Thì ngài nói có một cái sánh dụ là chẳng hạn như một người nào đó vừa mới đi từ cái mía, đi từ cái vườn mía ra, vác mía ở trên vai đi về nhà thì cảm thấy mệt mỏi, thì là đặt cái đống mía đó xuống và ngồi ăn một cái mía, thưởng thức một cái mía cho đến khi mà cái thân mình nó khỏe lên thì đứng dậy và có thể mang nó về một cách thoải mái. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người hành thiền tích cực thì trong lúc mà hành thiền, cái thân này, cái tâm này nó không có an, nó cảm thấy khó chịu, tâm cảm thấy chạo cử, thì các thiền sinh được khuyên là hãy nhớ lại những cái phẩm tính của Tam Bảo, của Phật Pháp, của Tăng, hay là nhớ lại những cái việc thiện hay là sự bố thí của mình đã làm, và nhờ như vậy mà mình có thể hành thiền một cách phấn khởi, tâm nó trở nên yên tĩnh và cái thân nó cũng trở nên nhẹ nhàng. Thì nói tóm lại là chúng ta đổi cái đề mục hành thiền khi mà chúng ta gặp khó khăn với cái thân và cái tâm này. Thì đó là cái lời dạy của Đức Phật cho ngài A Nan. Một cái phương pháp khác là không có thay đổi cái đề mục mà vẫn kiên trì hành thiền phát diện cái tuệ minh sát, thì tiếng Pali nó gọi là Sotta Bhavana. Vì một người mà ghi nhận cái thân và cái tâm một cách liên tục phát triển cái tuệ minh sát, minh sát này đi trước kèm theo tiếp theo minh sát sau, xem cái thân và cái tâm hành thiền như vậy cho đến khi mà đạt được đạo quả niết bàn. Đó là cái phương pháp thứ hai, kiên trì không thay đổi. Khi mà cái thân nó khó chịu, khi mà cái tâm nó chạo cử, thì một người có thể thay đổi như là đã nói trên cái đề mục, hoặc là chuyển qua hành thiền vắng lặng samatha, hoặc là không thay đổi gì cả, vẫn kiên trì phát triển cái tuệ minh sát. Thì cái cách này nó gọi là minh sát thuần túy. Thì cái loại này thì cũng được so sánh như là một người mà đi một cái con đường xa, đi một cái đường dài mà lúc nào cũng cầm cái kẹo mà mút, rồi đi đâu cũng cứ cầm cái kẹo mút, không có, cho đến khi mà tới cái đích của mình, không có thay đổi. Thì cũng tương tự như vậy, một người hành thiền phát triển chánh niệm, lúc nào cũng có chánh niệm và đi với chánh niệm cho đến khi mà đến cái mục đích của mình. Thì phương pháp nào cũng đều là tốt cho các thiền sinh cả. Cho nên khi mà các thiền sinh gặp khó khăn trong khi mà hành thiền tích cực thì dùng một trong hai cái phương pháp trên, đổi sang một cái đề mục khác thiền trì hay là vẫn kiên trì tiếp tục thiền minh sát? Cái đó tùy thuộc vào các thiền sinh. Và đến đây là hết giờ, ngài thiền sư cầu mong là các thiền sinh khi mà gặp khó khăn thì có thể áp dụng một trong những cái hai cái phương pháp đó một cách thành công, cho đến khi mà các thiền sinh đạt được một cái kết quả đáng nói.